Anh đến rồi hả? Sao cậu biết tớ đến tìm cậu? Không phải giọng Thẩm Tư Lang. Tuệ Hạnh nhìn lại, là điện thoại của lớp trường gọi đến. Lớp trường, Tuệ Hạnh, tớ đang ở cổng chung cư nhà cậu. Lớp trường nói lắp bắp, cậu có thể xuống một chút không? Nghe tớ nói mấy câu được không? Cách trường.